Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Chương 160, ta mẹ nó có phải hay không xuẩn? Buổi sáng phổ cập khoa học ngươi có phải hay không bạch nghe xong? Trên đời này không có đường rút lui à? Ta còn chưa đủ thảm sao? Còn muốn bồi thượng một cái ta? Đại Hoắc thanh âm giống như từ chân trời vang lên. Hoắc Bắc Thần còn ở nôn khan. Dương Tĩnh Vũ ngây ngốc mà nhìn đột nhiên dừng lại Hoắc Bắc Thần. Không biết hắn đột nhiên đã xảy ra chuyện gì. Hắn tưởng nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn dịch một đinh điểm vị trí. Liền ra chóc thịt bong mà đau. Ta muốn chết, hắn rên rỉ kêu lên. Hoắc Bắc Thần trống ở trên mặt đất. Đây là ngươi cảm xúc. Đại Hoắc tự giễu cười. Đương nhiên là của ta. Ta mỗi ngày áp lực. Không dám làm ngươi biết ta có bao nhiêu đáng thương. Ngươi khen ngược, cầm thanh đao liền phải bước lên ta vết xe đổ. Tính, dù sao ta chính là cái xuẩn mới. Vĩnh viễn không biết quý trọng. Biết sớm như vậy, Đại Hoắc thanh âm ách. Ta nên lừa ngươi từ bỏ cảnh nhu thân thể lại là một đợt tuyệt vọng hư không? Hoắc Bắc Thần không thể tin được. Đây là chính mình tương lai thừa nhận đồ vật. Hoắc Bắc Thần, cảnh nhu thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trống trải giáo đường. Có vẻ như vậy rõ ràng. Thật giống như một đạo sơn tuyền. Nhanh chóng dễ chịu qua thân thể hắn. Biến thành hắn tân máu. Hoắc Bắc Thần đột nhiên ngẩng đầu. Cảnh nhu hướng tới hắn chạy tới. Nàng trên người còn mang theo thương a. Hoắc Bắc Thần hoàn hồn. Một phen ném xuống hồ điệp đao. Vụng về mà đứng dậy nhảy xuống đài. Xông lên đi đem hắn ngốc cô nương thật cẩn thận mà ôm lấy. Trên dưới kiểm tra nàng thân mình. Ngươi chạy tới làm gì? Trên người của ngươi có thương tích ngươi không biết sao? Trên người của ngươi như thế nào có huyết? Ngươi bị thương. Cảnh nhu đồng dạng nôn nóng mà đánh giá hắn. Ta không có việc gì. Là, cứu mạng a, cứu mạng a, hắn muốn giết ta, Hoắc Bắc Thần muốn giết ta. Dương Tĩnh Vũ cơ hồ là dùng hết cuối cùng một tia sức lực gào giống ra tiếng. Kinh Kinh Dương vội vàng chạy đi lên kiểm tra Dương Tĩnh Vũ tình huống. Chỉ thấy hắn trên người nơi nơi đều là đau thương vết máu. Lại đều tránh đi yếu hại chỗ. Hoắc Bắc Thần là tưởng tra tấn chết hắn sao? Cảnh Nhu cũng muốn đi xem Dương Tĩnh Vũ. Hoắc Bắc Thần không cho. Sợ dọa đến nàng, Cảnh Nhu gắt gao mà bắt lấy Hoắc Bắc Thần cánh tay. Hoắc Bắc Thần, ngươi là muốn giết người sao? Ta, Hoắc Bắc Thần hầu trung khô khốc. Hắn tham lam mà hấp thu Cảnh Nhu ôn nhu. Sợ hãi cái loại này lạnh băng hư vô. Bắc Thần, giáo đường môn lại lần nữa mở ra. Liên tiếp tiến vào lại là Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung. Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu, hai mắt hơi trừng, ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới? Là ta nói cho bọn họ, Cảnh Nhu sợ nàng cùng Kinh Kinh Dương đều ngăn cản không được Hoắc Bắc Thần, tất cả bất đắc dĩ cùng lo lắng dưới. Nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung. Dương Mai vọt tới Hoắc Bắc Thần trước mặt, ngươi như thế nào? Huyết là từ đâu tới? Bị thương sao? A, cô, mau cứu ta, ta muốn chết, cô, Dương Tĩnh Vũ rốt cuộc gặp được cứu mạng rơm rạ. Hắn ngẩng đầu, cơ hồ tuyệt vọng mà kêu gọi chính mình từ nhỏ đến lớn thần hộ mệnh. Mỗi một lần hắn xảy ra vấn đề, thế hắn tìm được biện pháp giải quyết, vĩnh viễn là cô, Dương Tĩnh Vũ hốc mắt đều đã ươn ướt, Hoắc Quân Ung tiến lên. Nhìn quét Dương Tĩnh Vũ một vòng, cũng nhặt lên ngầm hồ điệp đao, đem Dương Tĩnh Vũ tay chân thượng dây thừng cắt đứt, Dương Tĩnh Vũ run rẩy, cảm kích mà kêu một tiếng dượng, Hoắc Quân Ung nhìn hắn một cái, Dương Tĩnh Vũ còn nhân sống sót sau tai nạn mà run nhẹ nhẹ. Kinh Dương, giúp ta đem Dương Tĩnh Vũ nâng đến trên xe đi, Hoắc Quân Ung nhanh chóng quyết định, đem hắn giao cho cảnh sát sao? Hoắc Quân Ung lắc đầu, dẫn hắn trở về trị liệu, dượng, cảm ơn dượng, Dương Tĩnh Vũ giờ phút này chỉ nghĩ chị đánh giảm đau châm. Mặt khác cái gì cũng không nghĩ, Kinh Kinh Dương có trong nháy mắt nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Hắn đem chết cẩu giống nhau Dương Tĩnh Vũ kéo tới bối ở trên lưng. Bước nhanh đi ra giáo đường, Hoắc Quân Ung nhìn xem trong tay dính máu hồ điệp đao. Quay đầu đối thượng Hoắc Bắc Thần tầm mắt, một tiếng thở dài, thăng thăng thăng, người bệnh trên người có 29 chỗ đau thương, bất quá đều tránh đi yếu hại, hơn nữa trị liệu đúng lúc, hắn cơ bản không có trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, đau thương đều là bị thương ngoài da. Dương Tĩnh Vũ còn trẻ, đại khái không ra một tuần là có thể hảo, y khoa đại ngoại khoa chuyên gia y sư Hoắc Quân An ra. Khỏi phòng, hắn xoa xoa ấn đường, đối lập ở cạnh cửa Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai nói. Hắn là Hoắc Quân Ung đường huynh, hắn từ nước ngoài trở về vừa đến ra, đã bị một cái Hoắc Quân Ung một chiếc điện thoại đánh tới Hoắc Trạch. Dương Mai tâm tình phức tạp mà nhìn trong phòng liếc mắt một cái. Dương Tĩnh Vũ nằm ở trên giường truyền dịch, hôn mê bất tỉnh, Hoắc Quân An cũng từ thân muội trong miệng biết được Hoắc Quân Ung sự. Hắn oán hận hỏi, Dương Tĩnh Vũ không phải cùng hắn ba là một đám sao? Còn thế hắn trị liệu làm gì? Đem hắn ném cho cảnh sát không phải xong việc. Hoắc Quân Ung nói, hắn những cái đó thương đều là Bắc Thần làm cho. Nếu là hiện tại đem hắn giao cho cảnh sát thế tất muốn truy tra cố ý thương tổn người của hắn, những cái đó thương đều là hắn kia. Đại cháu trai làm cho. Kia tiểu tử rất tàn nhẫn sao? Hoắc Quân An hơi kinh ngạc, thì ra là thế, vẫn là người nghĩ đến chu nói, chỉ hết lại giao cho cảnh sát. Liền tính Dương Tĩnh Vũ tưởng cáo Hoắc Bắc Thần cố ý thương tổn cũng chứng cứ không đủ. Dương Mai áy náy về phía Hoắc Quân Ung huynh trưởng xin lỗi. Thực xin lỗi, Quân An, đều là ta sai, nàng sống hơn phân nửa đời, chưa từng giống hiện tại như vậy tự trách. Nếu không phải nàng, trượng phu cũng không thể chịu loại này khổ. Nếu hắn có bất trắc gì, nàng không biết có cái gì thể diện giống Hoắc gia người giao đãi. Hoắc Quân An xua tay nói, người cũng là người bị hại, là bọn họ quá lòng tham môn sơ. Hoắc Quân Ung nhíu mày, nhìn về phía thê tử, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, người chỉ là bị hai con bạch nhãn lăng chẳng hay biết gì. Lại có cái gì sai? Ngươi lại vì bọn họ xin lỗi. Ta liền sinh khí, Dương Mai nhìn về phía trượng phu. Hoắc Quân Ung ôm quá nàng vòng eo, nhìn chăm chú nàng hơi hơi mỉm cười. Ở nàng trên trán in lại nhẹ nhàng một hôn. Đi thôi, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Dương Mai nhìn Hoắc Bắc Thần phòng. Gật gật đầu, Hoắc Quân Ung giao đãi hai người ở Dương Tĩnh Vũ phòng bệnh thủ. Làm Hoắc Quân An đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Hoắc Quân An đích xác mệt mỏi, cũng không khách khí gật đầu, xoay người liền hướng phòng cho khách đi. Hắn cái này đường đệ từ trước đến nay có chủ ý. Chỉ cần hắn không có việc gì, hắn liền không cần thế hắn nhọc lòng. Hoắc Bắc Thần trong phòng, Cảnh Nhu mới bị Hoắc gia gia đình bác sĩ kiểm tra rồi miệng vết thương thay đổi dược. Lúc này ghé vào trên giường, Hoắc Bắc Thần ngồi ở mép giường nắm tay nàng, Kinh Kinh Dương kéo một cái ghế ngồi ở đầu giường, ba người tâm tư khác nhau, đều trầm mặc không nói. Cảnh Nhu thỉnh thoảng liếc về phía cửa, khẩn trương đến ruột đều phải rào ở bên nhau, nàng tự tiện đem sự tình nói cho Hoắc gia vợ chồng. Tuy rằng nàng cũng không có ở điện thoại kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình nói qua một câu. Hoắc Bắc Thần muốn giết Dương Tĩnh Vũ vì các ngươi đền mạng. Hoắc bá phụ Hoắc bá mẫu đều là hảo lừa gạt người còn chưa tính. Nhưng bọn hắn đều không phải a. Kia nàng một hồi đến tột cùng nên như thế nào hướng bọn họ thuyết minh. Bọn họ có lẽ sống không quá năm nay. Hoắc Bắc Thần đột nhiên nắm chặt tay nàng. Mặc kệ chuyện của ngươi. Ta tới nói, vừa dứt lời. Dương Mai cùng Hoắc Quân Ung liền đẩy cửa mà vào. Hoắc Bắc Thần cùng Kinh Kinh Dương đều đứng lên. Hoắc Bắc Thần nói, ba, mẹ, chúng ta có một việc, phải hướng các ngươi thẳng thắn, một giờ sau. Hoắc Bắc Thần đem sự tình cùng Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai nói xong. Bao gồm ba cái chưa bao giờ tới thời gian tuyến trở về ý thức. Bao gồm bọn họ tương lai phát sinh sự, đều nói, đương nhiên. Cũng bao gồm bọn họ mấy tháng sau, có lẽ sẽ bị thế giới tu chỉnh sự. Hoắc gia vợ chồng từ đầu đến cuối thực bình tĩnh mà nghe. Nhưng Dương Mai đang nghe thấy tương lai Hoắc Quân Ung bị bắt cóc giết hại thời điểm. Thân mình run rẩy lên, Hoắc Quân Ung đem nàng ôm sát, nghe nhi tử nói Dương Mai nhân bi thương quá độ bệnh nặng nhập viện. Lại bị Dương Thụ độc sát, bờ môi của hắn run nhẹ, phát ra lâu dài mà trầm trọng thở dài. Hoắc Bắc Thần nói xong cuối cùng một chữ, trong nhà lâm vào thật lâu trầm mặc, đột nhiên, Hoắc Quân Ung khẽ cười một tiếng, đánh vỡ trong phòng ngưng trọng, hướng chỗ tốt tưởng, lần này ta có thể chết thật sự an tường. Nhân sinh trên đời, mây bay quá hề, hoặc trường hoặc đoạn đều bất quá mấy chục tái. Không cần quá để ở trong lòng, Hoắc Quân Ung nói vĩnh viễn là như vậy như tắm mình trong gió xuân. Làm người cảm giác chuyện gì ở hắn trên người, đều không có cái gì cùng lắm thì, mà trên thực tế, hắn đối mặt chính mình sinh tử, cũng là như thế này vân đạm phong khinh, phảng phất không đáng nhắc đến. Dương Mai chăm chú nhìn trượng phu, khóe môi hơi hơi giơ lên, ân, ngẫm lại ta có thể đi theo ngươi đi. Ta cũng an tâm ân đi, ngươi đừng vội đầu thai, chờ ta cùng nhau, bất quá kiếp sau, ta nhất định phải so ngươi tuổi trẻ 10 tuổi, không, 20 tuổi, Hoắc Quân Ung cười khẽ cúi đầu, khẽ hôn nàng cánh môi, lão bà, ngươi xin thương xót, 20 tuổi nói, nhưng quá khó đợi, không khí thật vất và thoáng hòa hoãn. Kinh Kinh Dương tình lình nhảy ra một câu. Hoắc Bắc Thần, ngươi như thế nào đã quên đem ngươi công tích vĩ đại cho ngươi ba mẹ hảo hảo khoe khoang khoe? Khoang đâu, cái gì công tích vĩ đại? Dương Mai hỏi, không có gì, Hoắc Bắc Thần vội cấp Kinh Kinh Dương làm mặt quỷ, nhưng Kinh Kinh Dương cười lạnh một tiếng, căn bản không điều hắn, đích xác không có gì, chính là hắn vì báo thù là như thế nào không từ thủ đoạn, còn đem Cảnh Nhu cấp vứt bỏ. Cuối cùng đem Dương Tĩnh Vũ Dương Thụ một đám bước cho cùng đường. Sau đó giết bọn họ cái gì? Hoắc gia cha mẹ sắc mặt đều thay đổi. Dương Mai càng là trừng mắt dựng mục. Hoắc Bắc Thần, Kinh Dương nói chính là thật sự. Là thật sự, ta làm chứng, Cảnh Nhu thế nhưng cũng tới một câu. Không chỉ có huynh đệ hướng cha mẹ cáo trạng, bạn gái cũng bỏ đá xuống giếng. Hoắc Bắc Thần tuyệt vọng. Không phải. Mẹ, người nghe ta giải thích, đúng rồi, này không phải ta, là ta tương lai kia anh em làm, tương lai kia anh em đại hoắc, ngoặc kép, mẹ nó, chính mình nguyên lai là cái tai vạ đến nơi từng người phi hóa. Hoắc Bắc Thần, người cùng ta đến thư phòng tới một chuyến, Dương Mai vừa rồi nghe như vậy nhiều cũng chưa tức giận. Hiện tại trực tiếp nổi giận, nàng bắt lấy Hoắc Bắc Thần liền đi ra ngoài. Mẹ, nhẹ điểm, nhẹ điểm, Hoắc Quân Ung đối Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương nói. Chúng ta đi khai cái gia đình tiểu hội, một hồi liền trở về. Cảnh Nhu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Kinh Dương, ngươi cũng đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Ta làm người cho ngươi lấy quần áo thay, hai người đều gật đầu. Hoàn toàn không có thế Hoắc Bắc Thần cầu tình ý tứ. Hết chương.